Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672, chương 674, dị biến. Tử vong cùng hỏa diễm nữ thần. Chúng ta đều làm cái gì? Thor, Valkyrie, Banner, còn có đầu chọc Skrull đã cưỡi phi thuyền thoát đi Asgard. Trong hư không, nhìn xem mười mấy cây em cao hỏa diễm cự nhân, hỏa diễm ma thần, đem đại bảo kiếm cắm thẳng vào địa. Tại Asgard đại lục hạch tâm dẫn bảo, càng không ngừng bạo phát, phản ứng dây chuyền, đại lục bản khối kịch liệt chấn động, toàn bộ đại lục đều tùy theo vỡ vụn. Ba cái người Asgard cũng không biết chưa phát giác lệ rơi đầy mặt. Cố thổ, không có, can, không có. Lịch sử, truyền thừa, lo lắng, ràng buộc, không có, mất giáo, sau này, chính là lưu vong người. Ếch, Tho, a, ta rất xin lỗi, nhưng đó là cái gì? Banner gặp lại sau Tho dạng này ngạnh hán đều nhỏ xuống anh hùng nước mắt. Cũng không khỏi một trận khổ sở, nhưng vẫn là chỉ vào vỡ vụt Asgard đại lục hạch tâm. Cái kia đen nhánh, thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh sẫm, to lớn vô cùng hai chi sừng dài vương miện. Cái này, tình huống như thế nào? Tho xem xét không khỏi kinh hãi. Sơ tơ vương miện vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Tho cắn răng nói ra, nếu là sơ tơ không có thể cùng Hela đồng quy vu tận. Cái này tự tay hủy diệt Asgard khốn kiếp, Tho cũng tuyệt không thể bỏ qua. Không muốn rồi a. Đầu chọc cùng Banner đều có bắn tỉa hư. Không đúng, các ngươi nhìn. Valkyrie kinh thanh kêu lên. Bao khỏa sơ tơ vương miện ngọn lửa màu xanh sẫm, đúng là càng phát nghĩ đến màu đen chuyển biến. Đến cuối cùng, cũng là vẻn vẹn có thể nhìn thấy có chút màu xanh lá. Nhưng vương miện bên trên cũng là lít nhà lít nhít hiện ra hào quang màu xanh lục run thần văn. Trời à, nhìn thấy sơ tơ vương miện lại sinh ra đầu thời điểm, Tho mấy người đều cảm giác được một cỗ thấu xương băng hàn bao vây chính mình. Bởi vì gương mặt này, bọn hắn mặc dù rất quen thuộc, nhưng lại không phải sơ tơ, mà là Hela. Hela lại là cố ý. Valkyrie thanh âm khô khốc nói ra tất cả mọi người không muốn suy nghĩ khả năng. Lại đến hỏa diễm đầu mọc ra nữ tính thân thể, trên đầu vừa dài ra mấy chi sừng dài, căn bản chính là hỏa diễm cự nhân phiên bản Hela. Mang theo sơ tơ vương miện, đám người rốt cuộc bỏ đi cuối cùng một điểm may mắn. Tho, ta ngu xuẩn đệ đệ. Hỏa diễm nữ cự nhân một tiếng cuồng tiếu, không nói ra được thanh âm phách lối, tựa như khóa chặt tâm thần của mọi người, thẳng tới chúng nhân tâm linh. Ngươi cho rằng ta lại không biết chư thần hoàng hôn tiên đoán? Ta sẽ không biết lão gia hỏa có càng sâu tính toán. Vĩnh hằng chi hỏa cùng hỏa diễm vương quan là ở chỗ này. Ta sẽ không hề làm gì. Ta lại sẽ thật quan tâm Asgard. Nguyên lai hết thảy thật đều là nàng tính toán. Cho dù là Tho thần kinh bền bỉ, bất khuất ý chí, lúc này cũng không nhịn được một trận nhụt chí tinh thần sa sút, nhưng vẫn là miễn cưỡng giữ vững tinh thần. Chúng ta đi, đi nhạc viên đảo, hiện nay chỉ có chờ ta hoàn toàn kế thừa thần vương chi lực mới có thể tái chiến còn kéo. Chờ một chút, Tho, cái kia lại là cái gì? Banner ấn mở giả lập bắn ra màn hình, phóng đại hình tượng, lại nhìn thấy hỏa diễm nữ cự nhân đầu to trước mặt. Đột nhiên xuất hiện một cái chấm đen nhỏ, phóng đại đến chỉ có thể nhìn thấy cự nhân cái mũi. Mới phát hiện chấm đen nhỏ là cái bóng người, thật sự là giỏi tính toán. Cố ý để sơ tơ phục sinh, lại trước đó tại hạch tâm bên trên khắc vẽ run thần văn. Tại vĩnh hằng liệt diễm bên trong tiềm ẩn tử vong pháp tắc chi lực, cuối cùng lấy tự thân chết đi, mãnh liệt nhất pháp tắc chi lực chú sát sơ tơ thần thức, mượn cơ hội bám thân cũng cướp đoạt hắn hạch tâm. mượn sắc hoàn hồn, hoa lệ nhung trang tóc đỏ thân ảnh, đột nhiên xuất hiện tại đang đắc ý hòa diễm nữ cự nhân trước mắt. Một mặt thưởng thức gõ nhịp tán thưởng, cũng là một câu nói toạc ra ở trong đó quan khiếu cùng huyền cơ. Lại là ngươi, biết rõ như thế, vẫn còn dám lại đi tìm cái chết. Đoạt xá sống lại Hela, hiện tại nên gọi tử vong cùng hòa diễm chi thần Hela. Vừa nhìn thấy người này, liền giận không chỗ phát tiết, nếu không phải người này quấy rối, đi theo cho Asgard rời trống, nơi nào sẽ có nhiều như vậy phiền phức. Ta đã nắm trong tay tử vong cùng hỏa diễm chi lực, hai loại cường đại nhất thần lực, ta là tử vong cùng hỏa diễm nữ thần, ngươi còn lấy cái gì cùng ta đấu? Ha, tóc đỏ chiến thần một tiếng cười khẽ, vẫn là câu nói kia, ếch ngồi đáy giếng, ngươi đối với lực lượng, thật là hoàn toàn không biết gì cả a. Đa nguyên vũ trụ bên trong tấn thăng con đường, từ trước đến nay đều là thuần hóa, thuần túy bản thân pháp tắc, truy cầu pháp tắc cực hạn, không phải đối với một loại pháp tắc truy cầu cùng thăm dò. Đến tiến vào không thể tiến vào thời điểm, sẽ không tùy tiện tiếp xúc cái khác pháp tắc lực lượng. Một là phân tâm, hai là có khả năng ảnh hưởng đến tự thân lý niệm. Huống chi còn là sơ tơ loại tình huống này. Tương đương với bởi vì nguyên sơ hỏa diễm mà sinh, hỏa diễm pháp tắc đại hành giả, vĩnh hằng liệt diễm, chịu đựng lấy liền có thể tấn thăng pháp tắc cấp, lại cũng không thuộc về mình lực lượng, giống như là Ancient One, cho không nàng hắc ám năng lượng nàng đều không muốn, mà pháp tắc đại hành giả thân phận, cũng bỏ đi như giày rách, liều mạng, cũng muốn nắm giữ tự thân pháp tắc. Truy cầu độc con đường thuộc về mình, mà Hela, tự thân tử vong pháp tắc còn không có đạt tới cực hạn, nhưng lại trở thành hỏa diễm pháp tắc đại hành giả, nhìn như cực thịnh một thời, cũng là bị chặn đường tiến lên, không bỏ qua hỏa diễm pháp tắc, vĩnh viễn cũng không có đạt tới trưởng khống pháp tắc cấp đỉnh phong, cũng chính là thiên phụ cấp đỉnh phong khả năng. Mà Hela mượn nhờ sơ tơ hỏa diễm hạch tâm sống lại, như thế nào nghĩ vùng thoát khỏi liền vùng thoát khỏi. Không có đặc thù cơ duyên, nàng liền chỉ có thể dạng này không trên không dưới, cùng hai loại pháp tắc dây dưa. Nếu là thời gian đầy đủ, Thò hoàn toàn hấp thu thần vương chi lực, tăng thêm hủy diệt giả chiến giáp cùng găng nia một bộ thần trang. Đến lúc đó thỏa thỏa treo lên đánh Hela. Ta nhìn ngươi còn có thể cuồng vọng đến khi nào? Hela gặp trước mắt cái này tóc đỏ vẫn là bộ này chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Toàn thân bỗng nhiên bộc phát ra ngọn lửa màu đen, triệu hồi ra cực lớn ngọn lửa màu đen bầu trời đêm kiếm. Hung hăng đâm tới, tóc đỏ chiến thần, nhìn xem mười mấy cây em cao cự nhân, mặc dù mãnh liệt vô cùng. Nhưng mình xem ra lại giống như là động tác chậm công kích. Nhưng không có né tránh, mà là đợi đến hắc hỏa bầu trời đêm kiếm đâm đến trước người. Nhất cuồng mãnh trong nháy mắt, đưa tay vừa tiếp xúc với. Trong hư không nhất thời nhấc lên từng lớp mãnh liệt sóng xung kích. Chung quanh đại lục hài cốt trong nháy mắt đánh nổ nát bấy. Nhưng mà cực lớn bầu trời đêm kiếm lại bị một con có thể bỏ qua không tính nho nhỏ bàn tay vững. Vàng tiếp được, tồn không vào được, không kém, mặc dù con đường phía trước là bị ngăn trở, nhưng tử vong cùng hỏa diễm hai đại pháp tắc chi lực điệp ra. Đơn thuần năng lượng phát ra, công kích phát ra, cũng là Aaron đổi qua mạnh nhất tồn tại. Khốn kiếp! Hỏa diễm nữ cự nhân gầm lên giận dữ, hư không bên trong, đột ngột xuất hiện vô số hắc hỏa bầu trời đêm kiếm. Bốn phương tám hướng đem Aaron súng lại, tay khẽ vẫy, đồng thời công tới, thần chi qua, Aaron hai tay dương lên, hai cái cực lớn chính nghịch song trọng kinh lực luồng khí xoáy. Đúng là đem tất cả cực lớn bầu trời đêm kiếm thu nạp. Không trở ngại chút nào xoay quanh rảo sát, hóa thành năng lượng màu đen cùng hỏa diễm. Bảo, không có khả năng. Hela vốn dẫn bạo tử vong cùng hỏa diễm chi lực, lại phát hiện tóc đỏ chung quanh pháp tắc chi lực, vậy mà đã mất đi khống chế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.